Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 20, Cổ Tuần Tra Sứ. 2056 năm 8 tháng 31 hào muộn. Hồng Ninh căn cứ khu tinh anh trại huấn luyện cửa, Hắc Long pho tượng, No, một cổ mặc nhi, 560.633. No, 2 sử giang no, 3 Renator Spirit, no, 108 triệu nhược no, 111 lôi chi thu mọi người đúng bảng danh sách biến hóa đều rất bình tĩnh. Khi nào sử giang, trừ cường hoặc là Renators có thể đem cổ mặc nhi dồn xuống no. Một bảo tọa, đó mới là có thể làm cho người giật mình sự tình. Cổ Mặc Nhi tại Úc Châu Đại Lục phát hiện loại sản phẩm mới quái thú sự tình đã sớm như gió lốc. Truyền khắp toàn bộ tinh anh trại huấn luyện, đang quan sát Cổ Mặc Nhi cung cấp video tư liệu sau. Không ít học viên đều thầm giật mình, có thể so với áo giáp long cao đẳng lĩnh chủ quái thú. Cổ Mặc Nhi bất quá hơn 10 chiêu liền có thể giải quyết. Nàng đến cùng mạnh đến mức nào? Mà Kurumi lệ thuộc trực tiếp đao thuật lão sư càng là liên tiếp gật đầu. Đúng cổ mặc nhi đao thuật dành cho khẳng định. Xem ra qua không được bao lâu, chúng ta cực hạn võ quán lại sẽ sinh ra một vị vô địch chiến thần rồi. Một bên quan sát video, Dương Huy cảm thán nói, mấy tháng trước hắn mang cổ mặc nhi tới tinh anh trại huấn luyện thời điểm liền bừng tỉnh cách nhật. Dương Huy còn nhớ mình bị tiểu cô nương nhiều lần ánh mắt khi dễ. Hiện tại chỉ có quá nhiều thời gian dài, cổ mặc nhi cư nhiên liền mạnh hơn chính mình trên rất nhiều. Xách xách xách, hậu sinh khả úy a. Ha ha, lão Dương, ngươi tùy tiện từ trên bảng xếp hạng top 10 chung chọn một học viên. Nhìn ngươi có thể đánh qua người nào? Có lão sư khai ra thiện ý vui đùa. Đi đi đi. Khiến cho với ngươi có thể đánh được đám kia thằng nhóc con giống nhau. Cửu trọng tháp trong phòng huấn luyện, ánh đao phảng phất chân trời rơi xuống ngân hà, dứt khoát chặt đứt cuối cùng một đầu quái thú hầu. Cổ mặc nhi học viên, ngươi thí luyện các loại tháp cấp vì 4, 6, thử lại lần nữa phát lực. Kurumi hô, không gian chuyển biến sau. Một cái máy khảo nghiệm quyền lực xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Cửu trọng lôi đao ám kình trong nháy mắt bắn ra. Loảng xoàng, 59634 cây di, cổ mặc nhi học viên. Quyền lực của ngươi phát lực đẳng cấp vì 5, 9, hiện tại giai đoạn chiến lực chấn phúc vì 27, 14, 27, 14, cũng không tệ lắm, Kurumi lẩm bẩm. Ánh mắt tối sầm, lấy xuống mũ giáp trực tiếp từ cửu trọng lầu phòng huấn luyện đi ra. Mặc dù là ở tinh anh trong trại huấn luyện chờ đủ 5 năm thâm niên học viên cũ, chiến lực chấn phúc có thể đạt được 16, đều xem như là cực kỳ ưu tú. Đôi khi, thậm chí liên tiếp mấy giới cũng không có học viên chiến lực chấn phúc đạt được 16. Chớ đừng nhắc tới 27 rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù là ở tinh anh trong trại huấn luyện giáo thụ các loại kỹ xảo các chiến thần lão sư. Chưa từng người đạt tới cái này cái chiến lực chấn phúc. Kurumi vừa nghĩ, vừa hướng này cho nàng chào hỏi học viên gật đầu. Hiện tại Giang Phương lão sư đao thuật dạy học giờ học đã không dạy nổi nàng vật gì vậy. Ngay cả Giang Phương cũng là để cho nàng quan sát cửu trọng lôi đao các loại bí tịch tự hành học tập. Buổi tối, Giang Nam bên trong các, một tia mắt thường không thể nhận ra năng lượng vũ trụ đi qua đạo dẫn thuật bám vào Kurumi quanh. Người, chậm rãi bị trong cơ thể tế bào hấp thu, trong tế bào năng lượng từng bước viên mãn, đạt được lần đầu tiên trạng thái bão hòa, Kurumi rốt cục có một tia. Ăn quá no, rồi cảm giác. Theo lý thuyết, kế tiếp hẳn là đi rèn đúc, hoặc là cùng quái thú đã đấu, nghiền ép trong tế bào năng lượng, do đó lần nữa hấp thu năng lượng vũ trụ, Đây là địa cầu mấy thập niên qua vô số võ giả tìm kiếm loại trừ ra phương pháp. Nhưng lúc này Kurumi lại có một loại gần đột phá cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là bịa đặt. Từ lúc đấu khí đại lục cái loại này huyền huyễn thế giới, nàng liền thể nghiệm qua không dưới số dư 10 lần đột phá cảm giác. Cảm giác có, đột phá cảnh giới thường thường cần dốc hết khí lực, giống như đâm vật gì đó giống nhau. Đương nhiên, cũng có nước chảy thành sông. Trong lúc lơ đảng liền hoàn thành củng cố, Kurumi cảm thụ được trong tế bào năng lượng trôi qua. Năng lượng muốn ở trong người xây dựng ra một cái loại nhỏ tinh cầu. Các loại, Kurumi mở mắt, suy nghĩ mình bây giờ có nên hay không đột phá. Nếu là có cao đẳng chiến thần biết Kurumi ý tưởng, ước đoán hận không thể tự tay bóp chết nàng. Cái gì gọi là có nên hay không đột phá? Việc này là có thể ngăn cản sao? Coi như là hồng hoặc là lôi thần biết Kurumi ý tưởng, cũng sẽ tương đương không nói. Quên đi, đột phá à? Kurumi lại nhắm lại đôi mắt đẹp. Trong cơ thể trong tế bào năng lượng lần nữa giảm bớt. Ở cùng loại, đan điền, địa phương, từ vô số trong suốt sợi tơ chậm rãi quấn quanh thành đoàn trạng. Êm dịu không gì sánh được. Loại nhỏ tinh cầu từng bước ở trong người thành hình. Một cái tinh cầu nên có cơ bản rèn luyện hàng ngày. Loại nhỏ tinh cầu hầu như cái gì cần có đều có. Chính là trong cơ thể loại nhỏ tinh cầu so với ngoại giới hành tinh muốn êm dịu nhiều lắm. Thì dường như bị đại năng mâm qua vô số lần vậy. Đối với Kurumi mà nói, đó là một mới tinh hệ thống. Rất kỳ diệu, trên đấu khí đại lục đến rồi đấu vương là được đấu khí biến hóa dược tiến hành phi hành. Từ trên lý thuyết, đó là phóng ra ngoài trong cơ thể đấu khí ngưng kết thành gần như thực chất cánh. Tựa như, điểu nhân, như vậy, mà đấu tông, liền cùng loại đấu khí đại lục quy luật giống nhau. Ngươi chỉ cần đột phá, lý nên thu được năng lực phi hành. Bất quá vẫn là mượn trong cơ thể đấu khí cùng ngoại giới tự do năng lượng tiến hành phản ứng. Tài năng đặt chân với không, mà thôn phệ tinh không trung hành tinh cấp. Bên trong đan điền đan cũng rất có ý tứ. Loại nhỏ tinh cầu có thể sản sinh trọng lực, cùng địa cầu trọng lực chỏi nhau sau, là được bảo trì phi hành trạng thái. Kurumi thoáng suy nghĩ một hồi, liền đem lực chú ý đặt ở trở thành hành tinh cấp lấy được một cái khác năng lực trên. Hành tinh cấp cũng coi như sơ bộ lĩnh ngộ một tia vũ trụ quy luật. Mặc dù nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng nó vẫn là phép tắc một loại. Đế húp phân thân chung bởi vì có kim đế phần thiên viêm tọa chấn. Lĩnh ngộ, quy luật thuận lý thành chương trở thành hỏa diễm. Pháp tắc bản nguyên có rất nhiều chủng. Thường gặp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi điện, tia sáng cái này 8 loại. Thập đại pháp tắc bản nguyên chung từ bỏ cái này 8 loại bên ngoài, sẽ phải thuộc về thời gian cùng không gian. Bất quá ở thôn phệ tinh không trong vũ trụ, hành tinh cấp tiểu tử kia nhưng là xa xa không với tới cái này lưỡng chủng phép tắc cánh cửa. Trừ phi ngươi là một cái truyền thừa cực kỳ lâu dài cường đại chủng tộc, tài năng từ thiên phú bí pháp chung dình một, hai. Đế huyết phân thân tay nhỏ bé vươn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Kim đế phần thiên viêm lên tiếng trả lời ra. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt tựa hồ có thể đốt dung thời không. Nhưng đây chỉ là Kurumi ảo giác. Đối lập với đấu khí đại lục, thôn phệ tinh không bên này không gian cường độ rõ ràng cao hơn một chút. Có ở đây không mạnh mẽ thôi động kim đế phần thiên viêm dưới tình huống. Theo đuổi chính nó thiêu đốt, làm sao cũng đốt cháy không xong không gian. Hơn nữa pháp tắc bản nguyên đã dung nhập vào kim đế phần thiên viêm chung. Nếu như thực lực cũng đủ, thì có thể hoàn toàn phát huy ra kim đế phần thiên viêm cường độ. Không dùng tại lo lắng bị vũ trụ ý thức nhằm vào. Tay nhỏ bé cầm, ngọn lửa màu vàng tiêu thất. Kurumi một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ hoàn toàn mới tu hành hệ thống mang tới huyền diệu cảm giác. Bỗng nhiên, Kurumi như là nghĩ tới chuyện gì, cầm điện thoại lên hướng trong trí nhớ là cái số kia đẩy đi. Huy, bên đầu điện thoại kia là một thanh âm cực kỳ thâm trầm nam tử. Ta là Cổ Mặc Nhi, đã trở thành siêu việt chiến thần tồn tại. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, thâm trầm thanh âm như trước không thay đổi. Chúc mừng ngươi, Cổ Tuần cha xứ. Không phải, không phải, không phải. Ta bây giờ còn là tinh anh trại huấn luyện học sinh. Các loại qua một tháng nữa, ước đoán biết làm tinh anh trại huấn luyện lão sư. Thâm trầm nam tử, ngoặc kép, chúc mừng ngươi, Cổ Mặc Nhi học viên. Chúng ta sẽ ở buổi sáng ngày mai phái chuyến đặc biệt đến tinh anh bên trong trại huấn luyện. Ngày mùng 1 tháng 9 buổi chiều, Kurumi từ cực hạn võ quán tổng bộ Mỹ tư tư đi ra. Chỗ tốt không cần thì phí. Huống chi nàng và tiểu Red Queen đều đúng hắc thần sáo trang cảm thấy rất hứng thú. Tuy là về sau muốn đi vào trong di tích lần nữa thu hoạch một bộ, nhưng bây giờ có thể bạch chơi gái gì đó, Kurumi cũng sẽ không bỏ qua. Sở dĩ không đi tìm Babata trực tiếp muốn, đó là bởi vì cực hạn võ quán bên trong, hồng như trước ngồi ở đó trương bạch sắc trước bàn, bên người vẫn là cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam nhân. Đối với Cổ Mặc Nhi cường hành yếu thế ở lại tinh anh trong trại huấn luyện tiếp tục làm học viên, chuyện này hồng quả thật có chút không thể nào hiểu được. Ngươi thấy thế nào? Hồng hướng bên cạnh mặt nạ vàng nam tử hỏi. Chủ nhân, căn cứ tin tức phân tích, Cổ Mặc Nhi đúng một ít trò chơi tương đương si mê. Thuộc hạ suy đoán, đối phương vô cùng có khả năng đem tinh anh trại huấn luyện trở thành trò chơi phó bản. Muốn thu hoạch càng nhiều thành tựu điểm. Hồng không nói gì, Cổ Mặc Nhi đã từng cùng hắn nói qua lời tương tự. Bất quá cái này gượng gạo giải thích, làm sao lại kỳ cục như vậy đâu. Mấy ngày nay hắn cũng bay qua tinh anh trại huấn luyện, ngay cả cách vách cơ bản huấn luyện doanh hắn đều đào 3 thước đất, không buông tha bất kỳ đầu mối nào. Nhưng trong này quả thực không có vật gì tốt. Hồng thở dài một hơi, nói, tâm tư của thiếu nữ ngươi đoán không hiểu. Mặt nạ vàng nam tử, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tháng 9 ngày 30 muộn, khí trời uy bức, tinh anh trại huấn luyện bên ngoài cho thuê trong căn hộ. Peter chính nhất bên gặm dưa hấu ướp đá, vừa quan sát hắc long pho tượng lên bài danh biến hóa. Hoa, wow, tháng này từ đệ nhị đến đệ thập bài danh chém giết thực sự rất kịch liệt. Renatus tên kia đều sắp bị bài trừ trước 10 rồi. Tấm tắc, Sử Giang từ tháng trước đệ nhị rơi đến đệ ngũ, cũng không tệ lắm, nói tóm lại không có trợt ra top 5. Này người thứ nhất đâu? Có một mới tới nhỏ bé đáng yêu mới hỏi. Trong căn hộ đột nhiên an tĩnh lại, nhỏ bé đáng yêu mới lạnh run, cho là mình nói sai rồi cái gì. Chỉ thấy hút thuốc nam đi tới cạnh cửa sổ, lại đốt một cây nhang yên, u buồn nói, có Cổ Mặc Nhi ở phía trên đè nặng, bọn họ có thể vọt tới đệ nhất mới là quái sự. Này, các ông bạn già, ta từ tiểu đảo tin tức nghe nói này Cổ Mặc Nhi chiến lược chấn phúc vẫn luôn ở 20 cộng hướng lên trên. 20 cộng, hút thuốc nam lại hút một hơi thuốc, bình tĩnh, dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ. Flintlock Pistol chậm rãi đi qua 12 giờ. Peter sau khi chụp hết ảnh xong, nhanh nhẹn ghi chép đầu tháng 9 tinh anh trại huấn luyện học viên xếp hạng sau cùng. Không có qua 2 phút, Peter lại tùy ý đi qua kính viễn vọng liếc nhìn. Về kép hoát, thì thế nào? Tổng sẽ không vừa học viên ở hiện tại liệp sát quái thú à? Không thể, không phải. Peter kích động lại nhíu cái mông to, nheo lại một chi nhãn đi qua kính viễn vọng hướng hắc long pho tượng trên nhìn kỹ lại. Thảo, hắc long pho tượng trên không có tên Cổ Mặc Nhi rồi. Hút thuốc nam tay run một cái, còn lại nửa con điếu thuốc lá trực tiếp rớt xuống đất. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à? Không có, Peter khẳng định nói. Hắc Long pho tượng trên cuối cùng học viên thứ hạng là No. 180, nói cách khác, có người tốt nghiệp, mà pho tượng trên vừa không có tên Cổ Mặc Nhi. Tuyệt đối là tên biến thái kia thiếu nữ tốt nghiệp. Tốt nghiệp, mới vừa nhặt lên thuốc lá nam tử tay lại một run rẩy. Nàng mới đến chiến thần dự bị doanh mấy tháng? 4 tháng, không đúng, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói. Nàng chỉ tốn phí 3 cái bán nguyệt liền từ chiến thần dự bị doanh trung tốt nghiệp. Mau mau, thông chi thượng cấp, ta ước đoán Cổ Mặc Nhi sẽ đi nước Hoa cái nào sở căn cứ khu trung nhậm chức cực hạn võ quán giám. Sát sứ, nhỏ bé đáng yêu mới nuốt nước miếng một cái. Hắn tự nhiên biết được cực hạn võ quán giám sát sứ ở một tòa căn cứ khu vừa vị lấy cái gì. Đây chính là mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Hiện trường lại là một hồi náo loạn. Ngày mùng 1 tháng 10 sớm, mơ mơ màng màng Triệu Nhược bị Sử Giang đánh thức. Cực nhanh tắm xong khuôn mặt quét hết nha sau. Triệu Nhược chỉ vào một đôi nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ mắt gấu mèo đã đi tới. Sớm mặc quần áo tử tế Sử Giang nhìn nhiều Triệu Nhược vài lần. Được, a, ngày hôm nay hóa trang là Yên Huân Trang sao? Còn rất xinh đẹp. Triệu Nhược, ngoặc kép, sư huynh, ta chỉ là không có ngủ ngon. Sử Giang, ngoặc kép, Triệu Nhược nhìn chung quanh, nói, tiểu sư muội đâu, nàng sẽ không sáng sớm phải đi rèn luyện à. Sử Giang lắc đầu, ta cho nàng phát qua bưu kiện rồi, ta sáng sớm sẽ không nhìn thấy người nàng ở đâu. Triệu Nhược gật đầu, Cổ Mặc Nhi, chăm chỉ, nàng xem ở trong mắt. Chúng ta đây ngày hôm nay làm cái gì? Giang lão sư bên kia có việc. Nói, Triệu Nhược lại đánh cái thật to ngáp. Hoa Hạ bên này học viên đều bị kêu lên. Dường như trong trại huấn luyện lại nữa rồi một vị nước Hoa lão sư. Lão sư à, Triệu Nhược không, thèm để ý cười cười. Tới lão sư còn có thể có Sử Giang sư huynh cùng tiểu sư muội lợi hại sao? Sử Giang cười cười. Vừa đi vừa nói chuyện, trong trại huấn luyện lợi hại hơn ta lão sư chỗ nào cũng có. Nhưng so với Cổ Mặc Nhi sư muội lợi hại, ước đoán cũng không còn vài cái. Sư huynh khiêm nhường, bên trong trại huấn luyện nào đó loại, nhỏ hội trường, bên trong tụ tập không ít nước Hoa học viện, ngay cả dẫn đầu Trử Cường đã ở. Phàm là từ nước Hoa đi ra chiến thần lão sư, hầu như cũng đều tới. Trong đó còn có vài cái bạch nhân lão sư đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Tiên khí 10 phần. Triệu Nhược thiêu thiêu mi mau, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, lần này tới lão sư tuần tra sứ sao? Tình cảnh lớn như vậy, ngươi chờ ta đi hỏi thăm. Sử Giang đồng dạng hiếu kỳ, 3-5 bước đi tới tin tức linh thông nhất Trử Cường nơi đó. Cái gì? Ngươi nói lúc rạng sáng, Hắc Long pho tượng trên tên Cổ Mặc Nhi liền tiêu thất. Sử Giang kinh ngạc, ân, Trử Cường gật đầu, có thể trở thành quán chủ hoặc là đệ nhị chủ tịch quốc hội đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng trực tiếp tốt nghiệp, đi Giang Nam căn cứ khu làm giám sát sứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.